Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 654, khiêu chiến. Máu đỏ đại kỳ theo chiều gió phất phới. Cờ xí Hạ Thiết Kỵ lao nhanh đến về phía trước. Được trao tặng rồi cờ xí sau khi đệ nhất sư hai cái kỵ binh đoàn liền bắt đầu vọt ra thệ sư đại hội hội trường. Bọn họ mục tiêu không phải là quân doanh, mà là trực tiếp chạy về phía ngoài dãy núi chiến trường. Trong khi đi vội, không biết ai bắt đầu ngẩng đầu lên. Tiếp theo tại rất nhanh giữa hai ngày này ở radio tiết mục trung học biết, khởi viết không có quần áo tiếng hát. Ngay tại trong đội ngũ bị cao giọng hát vang, khởi viết không có quần áo. Cùng với đồng báo, vương với khởi binh, tu ngã qua mâu, cùng tử cùng thù, chấm ngoặc kép, trong tiếng ca, tràn đầy những thứ này xuất trinh các chiến sĩ trong lòng. Kia kiến công lập nghiệp hào tình tráng trí, trong mắt bọn họ, cũng chỉ có rồi đối với giết địch báo quốc mãnh liệt khát vọng. Cũng chính là như vậy, bọn họ không có thể hiện. Khi bọn hắn khởi động đến ngồi xuống tọa kỵ, bắt đầu hành động một khắc kia trở đi, Ngưu lão gia liền sau lưng bọn họ trên chủ tịch đài. Ở đứng thẳng tắp dưới tình huống, đối với của bọn hắn đi đến một cái tiêu chuẩn quân lễ. Cho đến người cuối cùng trọng trang kỵ binh bóng người hoàn toàn biến mất ở Ngưu lão gia trong mắt, hắn mới là để tay xuống cánh tay. Đây là bởi vì Ngưu lão gia biết, những thủ hạ này đại hảo nam nhi, đang cùng chinh phạt đại quân trận chiến này sau khi kết thúc, không biết còn có bao nhiêu có thể sống lại. Dù là Ngưu lão gia trong lòng, đối với lần này chiến tranh thắng lợi cuối cùng, không có nửa điểm hoài nghi tới. Ở từ trọng trang kỵ binh ra sân, đến thụ kỳ trong quá trình, hội trường chung quanh dân chúng, đều bị trong đó các loại cường đại, nghiêm túc tâm tình chấn nhiếp. Cho đến những thứ này trọng trang kỵ binh sau khi biến mất, bọn họ mới là phản ứng lại. Lúc này, đầy trời tiếng vỗ tay cùng tốt hơn mới bắt đầu ầm ầm vang lên. Ở nơi này dạng trong tiếng vỗ tay, đệ nhất sư còn lại bộ đội mới là từng cái một vào sân. Coi như, còn sót lại những bộ đội này, cũng coi như là trước mặt hai cái trọng trang kỵ binh một dạng phụ trợ bộ đội. Trong đó có một cái đoàn đội trang bị nhẹ nhàng lang kỵ binh, coi như là lúc tác chiến dùng để che chở hai cánh bộ đội. Còn có hai cái một dạng hoang ngưu kỵ binh một người đôi cưỡi. Thật sự vung chủ yếu tác dụng, chính là trợ giúp trọng trang kỵ binh môn đang không có lúc chiến đấu. Mang theo người và tọa kỵ vũ khí, khôi giáp những thứ này. Dù sao, coi như lấy hung thú hoang ngưu cường hãn, nếu như cả ngày lẫn đêm vác nặng mấy ngàn cân kỵ sĩ và trang bị chạy như điên, một lúc sau lời nói cũng sẽ phế bỏ. Sau đó trong thời gian, ở dân chúng không biết mệt mỏi hoan hô chung, một nhánh lại một đội quân long trọng vào sân, đều không ngoại lệ. Bọn họ đều bị Ngưu lão gia trao tặng dành riêng cờ xí. Bất đồng duy nhất là, bộ đội chính quy từng cái một dạng kiến chế hạ, thì có một mặt dành riêng quân kỳ, mà dân binh bộ đội xây dựng tạm biên sư, từng cái sư kiến chế kích thước chung, mới có một mặt như vậy cờ xí. Thệ sư xuất chinh nghi thức cao chiều nhất, là đang ở không quân bộ đội bắt đầu lúc xuất hiện. Chi này xây dựng sau khi, bất quá chẳng qua là trải qua một cuộc chiến tranh mới tinh quân chủng. Chẳng qua là bằng vào cùng Tu La nhất tộc trong chiến tranh chiến tích huy hoàng, liền trở thành toàn bộ đế quốc sủng nhi. Không biết có bao nhiêu lão nương môn đem gia nhập không quân bộ đội thành vì mình lớn nhất kỳ vọng. Mà ở đoạn này thời gian ngắn ngủi sửa chữa chung, Ngưu lão gia cũng là đem lần trước trong chiến tranh oanh tạc cơ cùng chiến đấu cơ bộ đội tổn thất ưu tiên bổ sung xong. Lúc này, trên không trung thả chậm độ sau, chậm rãi tiến vào hội trường phi hành xe tải lớn, lần nữa đạt tới 100 chiếc nhiều. Đội ngũ hàng trước nhất, không quân tư lệnh Phó Tam Nha đi lên một khối ván trượt bay. Ở đầy trời trong tiếng hoan hô, kích động lỗ tai thính đều đỏ, nàng hướng về phía đám người không ngừng vẫy tay tỏ ý. Đã từng lần chiến đấu sau những thứ kia vô trợ cảm, tựa hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện như thế. Đương nhiên, nếu không phải đang tiếp nhận Ngưu lão gia thụ kỳ sau. Không có, bởi vì nội tâm vô cùng kích động, không cẩn thận bên dưới té cái ngã gục. Lần này biểu hiện vậy thì hoàn toàn nói lên được là có thể nói hoàn mỹ. Một tháng sau, Lạc Lôi sơn mạch dưới chân núi, Lạc Lôi đế quốc quân doanh, ở chỗ này dựa vào sơn thế, xây cất ra một cái chu vi thất, 8 dặm rộng trại lính tạm thời. Đây vẫn chỉ là toàn bộ bộ đội trên đất liền, đâm xuống doanh trại hậu quân doanh diện tích, bởi vì lo lắng quá sớm đã đem không trung bộ đội. Cái này trong tay đòn sát thủ bại lộ, Ngưu lão gia để cho không quân bộ đội ẩn núp ở ngoài 100 dặm trong rừng núi. Mà lúc này trong người nơi trên bầu trời Ngưu lão gia, ống nhòm trong quan sát, trinh phạt liên quân bày ra quân doanh, ở kích thước thượng lớn hơn ra bên này thập bội trở lên. Bọn họ rậm rạp chằng chịt răng đầy, giải rác diện tích sợ là không thấp hơn phương viên 100 dặm. Chỉ từ thanh thế nhìn lên, Ngưu lão gia thủ hạ đại quân thuộc về tuyệt đối bị nghiền ép trạng thái. Duy nhất có thể để cho hắn vui vẻ yên tâm là song phương hạ trại sau chất lượng hoàn toàn không cùng một cấp bậc thượng. Cạnh mình, trại tường, chiến hào các loại phòng ngự các biện pháp một cái không thiếu. Trong quân doanh giải rác càng là ngay ngắn có thứ tự. Đối phương trong trại lính lộn xộn, hoặc là dùng trại dân tị nạn để hình dung, sợ là thích hợp hơn nhiều chút. Dù là đối diện đại quân, hoàn toàn nói lên là cái thời đại này chung, trong nhân tộc lực lượng tinh nhuệ, cách song phương ước định quyết chiến thời gian, còn có 10 ngày lâu. Nhưng là này không ý nghĩa đến song phương đại quân, là có thể cách 10 mấy dặm ngăn cách khu bình an vô sự. Mỗi ngày giữa, song phương tiểu quy mô lẫn nhau khiêu chiến hiệp ước đấu, căn bản cũng không có dừng lại quá, bởi vì đôi phương chỉ huy quan cũng dị thường rõ ràng. Không thể để cho thủ hạ các chiến sĩ vô cùng thanh nhàn, chỉ không hề ngừng sinh tiểu quy mô, mới có thể để cho thủ hạ đại quân thần kinh căng thẳng. Đương nhiên, nếu có thể ở nơi này dạng ước đấu chung không ngừng chiến thắng, vậy thì càng là có thể không ngừng ở đả kích đối phương tinh thần đồng thời, đem phe mình tinh thần tăng lên. Không thể nghi ngờ, tại loại này vũ khí lạnh làm chủ trong chiến tranh, tinh thần lộ ra khá quan trọng. Đáng tiếc là, song phương ở nơi này dạng ước đấu chung, đều không thể đạt thành cái này tuyệt vời mục tiêu. Một người đấu tướng bên trong, trinh phạt quân ỷ vào thâm hậu nội tình, chiếm cứ vững vàng thượng phong. Nhưng là tiểu quy mô đoàn thể trong chiến đấu, Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sản môn, bằng vào thật tốt phối hợp cùng càng hữu hiệu trận hình, trên căn bản liền chưa từng bại. Ngay tại Ngưu lúc này lão gia quan sát đối phương động tĩnh ngay miệng. Như vậy mỗi ngày sẽ không thiếu ước đấu. Lại bắt đầu, một đội hơn 500 người đội ngũ kỵ binh, từ đối phương trong quân doanh gào thét mà ra, hướng về phía bên này chạy như điên tới. Nhất thời Ngưu lão gia tới hơi có chút hứng thú, nan đạo hôm nay trinh phạt quân định tới chàng hiếm thấy kỵ binh tỉ thí. Chi kỵ binh này đội ngũ chạy như điên đến phe mình quân doanh bên ngoài mấy dặm mới dừng lại, sau đó làm một danh dẫn, không ngờ giống to, Ngưu lão gia ở chỗ nào có thể dám đi ra đánh một trận. Ngưu nghe vậy lão gia sau khi thiếu chút nữa khí bật cười, đây không phải là ngại bản thân sống quá lâu đến tìm cái chết sao? Chẳng qua là rất nhanh Ngưu lão gia liền ý thức được tình huống không đúng tinh thần sức lực, bởi vì nhìn kỹ về phía sau, chi kia kỵ binh tiểu đội dẫn lại là một chính mình người quen cũ, dù là người vừa tới vóc người đã sinh cực đại biến dạng, từ trước tròn vo mập mạp nhỏ, biến thành bây giờ đại hán vạm vỡ. Nhưng là Ngưu lão gia hay lại là nhận ra được, cái này miệng đầy mê sảng tiểu tử, không đúng là mình ban đầu ở đi vu điện trên đường gặp phải cái kia tiện nghi tiểu đệ, mập mạp nhỏ hùng hề sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.